Chương 170, thần bí u não, NTA. Đây chính là màu xanh lục vùng quê, cùng tưởng tượng trên lệch QNZ lớn quá rồi đó. Long bọn hắn một nhóm đi tới nơi này trước tiên liền bị cảnh sát trước mắt làm kinh sợ, khắp núi khắp nơi đều là lam hồng tử ba màu, hoa tươi bãi cỏ toàn bộ bao trùm trên một tầng thủy tinh. Trong truyền thuyết khu vực phía tây nữ sinh muốn đi nhất địa phương, đây chính là màu xanh biếc giạt rào hòa bình chi địa, thổi chi phong năng lực động viên nhân loại cùng bộ kẻ mẩn tâm linh màu xanh lục vùng quê sao. Tiểu Linh hơi có chút thất vọng nói rằng, ta đặc biệt nhiều đường đi tới nơi này không nghĩ tới nhìn thấy nhưng lại như vậy một bộ cảnh tượng. Long than thở mà nói rằng, nay cảnh sắc có hỏng bét như vậy à, óng ánh thủy tinh thế giới, còn có này đóa nở rộ thủy tinh hoa sen cùng màu xanh lam thủy tinh cây thông tháp, này cảnh tượng là cỡ nào đồ sộ mỹ lệ. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy sao, như vậy kỳ quan ở toàn thế giới cũng khó khăn năng lực vừa thấy, vì lẽ đó có cái gì tốt thất vọng. Lô ấy đẩy một cái kính mắt chỉ vào thủy tinh khu vực bên bờ nói rằng, cái này không biết tên thủy tinh thể vật chất vẫn chậm chậm mà hướng ra bên ngoài lan tràn, ta đã tính toán một chút, án theo tốc độ này nói không suất một năm này sẽ lan đến gần Golden Gate City, sau đó rổ ở tổ khu vực đệ nhất đại đô thị liền sẽ biến thành một cái thủy tinh chi thành. Ha ha, thủy tinh chi thành, nghe vào liền rất tốt dáng vẻ, xa hoa. Long cười nói, Golden Gate City thủy tinh cung rất đẹp đi. Rất khó tưởng tượng thủy tinh thành lại là cỡ nào mỹ lệ đồ sộ. Gian gõ nhẹ một cái long đầu qua vi sân nói rằng, hiện tại không phải là lúc cảm khái, giống như vậy thủy tinh thành đúng là có thể ở người hạ sự tình đến mặt sau thật muốn là đã xảy ra là không thể ngăn cản toàn bộ Golden Gate City gần nghìn vạn nhân khẩu đều sẽ triệt để mà trôi dạt khắp nơi. Ngươi biết hậu quả này có cỡ nào nghiêm trọng à, thật không hổ là Jenny, các nàng đều là nhân dân phục vụ hảo cảnh sát ta. Mặc dù nói rằng có lúc hội hơi nhỏ mơ hồ, thế nhưng hiện vào lúc này đúng là bị sự. Thình phân tích mạch lạc rõ ràng. Long bọn hắn đi tới màu xanh lục vùng quê bộ kẹ mẩn trung tâm, trước cửa trải qua ngừng thật nhiều lượng các loại xe con hơn nữa vừa nhìn thấy gồn đèn ruột City ra đi ô máy bay trực thăng QNZ ngừng ở bên cạnh sân đấu trên đất. Tờ dù Mỹ Hồ Sì Nô kích động chạy tới Cao Hưng nói rằng, lộ ấy thiên vương, các ngươi lại đây thực sự là quá tốt rồi. Lại gặp phải người quen, Long nhưng là không nghĩ tới Golden Gate City đài truyền hình sẽ đem tờ rủ Mỹ Hồ Sì Nổ phái lại đây. Na NG mới đến địa phương mới không lâu đi, nhanh như vậy liền ăn mở ra trở thành đài truyền hình đương gia hoa đán. Nữ nhân này đúng là rất có năng lực, cùng đài phát thanh đi dưới hồ đảo đúng là không kém cạnh. Đài truyền hình công nhân viên lập tức đem trường thương đoạn pháo mang tới lại đây dơ lên lộ ấy trước mặt, tờ rủ Mỹ Hồ Sì Nổ lấy ra mịt rổ phổn trực tiếp nói. Chính như đại gia nhìn thấy, hiện tại màu xanh lục vùng quê tình huống dị thường trải qua gây nên xã hội trên rộng khắp quan tâm. Trước đây không lâu vừa ở chúng ta Golden Gate City làm xong siêu tầm tiết mục Tứ Thiên Vương lộ hiện tại QNZ đến nơi này, NG là vâng mệnh phụ trách để giải quyết nguy cơ lần này sao dẹn nỉ cùng giỏi tiểu thư còn có bộ kẹ mẩn trung tâm tất cả mọi người xuống tới, nhìn đại gia ánh mắt mong đợi lộ ấy vô cùng bình tĩnh mà nói rằng, vừa ta nhận được cản tổ trụ sở liên minh ủy nhiệm, phụ trách trợ giúp khu vực phía Tây điều tra. Thế nhưng hiện tại ta nhưng là cần làm hết sức tỉ mỉ tư liệu, hiểu rõ liên quan với cái này dị biến sự kiện phát sinh từ đầu đến cuối. Bất quá cuối cùng đại gia xin yên tâm, sự tình nhất định sẽ viên mãn giải quyết. Nghe được lộ ấy bảo đảm mọi người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, vào lúc này lại một chiếc xe hơi phi chạy tới ở bộ kẻ mẩn trung tâm cửa im bật đi. Yêu. Long còn có đại gia, đã lâu không gặp. Long kinh ngạc nhìn hoặc bác sĩ cười từ trên xe đi xuống, sau đó chính là A mụ mụ cu nở dê đồng thời mỉm cười mọi người chào hỏi. Chào mọi người nha. Ồ, hoặc bác sĩ cùng đi lì A di cu nở dê lại đây. Su gì kinh ngạc nói rằng, đại gia đều là cố ý tới được à, xem ra đại gia đều rất quan tâm chuyện này đây. Nguyên lai hoặc bác sĩ sở dĩ hội tới nơi này là bởi vì nhìn tin tức trong TV. Chuyện này đầu nguồn ở sở bẹn sở hạ lệ bác sĩ biệt thự, Đí Lì A A Di cùng hắn là bằng hữu bởi vì lo lắng vì lẽ đó cùng hoặc bác sĩ đồng thời tới xem một chút. Lúc này một cái màu nâu tóc người trẻ tuổi, đi tới hoặc bác sĩ cùng lộ trước mặt tự giới thiệu mình, ta là sở bẹn sở bác sĩ trợ thủ, ta đại thể biết chuyện này nguyên nhân cùng trải qua. Sở bẹn sở bác sĩ trợ thủ tiếp tục nói, ta nghĩ chỉnh chuyện cùng bác sĩ ái nữ mổ lý đại tiểu thư còn có thần bí u nào có quan. mà sự tình đầu nguồn muốn tường thuật đến bác sĩ ở mấy ngày trước đột nhiên mất tích. Long đi tới tờ rủ mì hổ xì nổ trước mặt, ở na nở dê đem muốn no y trùy hệ nở thì đưa tay ngăn cản, chuyện này dính đến cá nhân việc riêng tư, ta xem tivi đài không có liền không có cần thiết bảo căn vấn đề đi. Lộ xoay người đối với sở bẹn sở bác sĩ trợ thủ cùng mặc bác sĩ nói rằng, chúng ta hay vẫn là tìm một chỗ yên tĩnh tỉ mỉ tìm hiểu một chút sự tình từ đầu đến cuối đi. Tờ dù Mỹ Hồ Xí Nổ hơi có chút không cam lòng muốn cùng lại đây thế nhưng bị Long lần thứ hai ngăn cản. Chủ trì tiểu thư, ta nghe nói sở vẹn sở bác sĩ ai nữ năm nay mới 5 tuổi, như thế tiểu hài tử là tuyệt đối sẽ không có cái gì ác độc tâm tư, vì lẽ đó không bất kể các nàng phạm sai lầm gì này cũng có thể bị tha thứ. Huống chi, Nan Nở Dê hiện tại hay vẫn là một cái vừa mất đi phụ thân đáng thương tiểu cô nương. Tờ dù Mỹ Hồ Xí Nổ nghe Long vừa nói như thế trực tiếp ném mất mịt rổ phổn sau đó rất đại khí mà nói rằng, tuy rằng là một người truyền thông công tác giả thế nhưng ta đồng dạng không thích đào móc người khác việc riêng tư, ta chỉ là hiếu kỳ muốn là một người người đứng xem tìm hiểu một chút mà thôi. Lần trước đối với Lộ Thiên Vương siêu tầm ta nhưng là không có hỏi cái gì việc riêng tư vấn đề nha, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi không nên bởi vậy đối với ta sản sinh cái gì phiến diện. Long xẹp xẹp miệng. Nữ nhân này QNZ có độc tâm thuật à, Long xác thực là bởi vì lần trước siêu tầm sự kiện so đối với nàng rất có vi tử, làm hại hắn triệt để lộ ra ánh sáng, không chỉ bị van nở ngan nở mê luyến lộ ấy nam nhân căm hận còn muốn cả ngày để tâm đi đạm xỉn thì ạ cùng giấy dữ lệ bên kia, không biết làm sao hướng đi hai người kia bằng giao. Bất quá Long đúng là không nghĩ tới cái này, Mỹ lệ tin tức nữ chủ truyền bá dĩ nhiên hội một chút nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là mình một cái nào đó vẻ mặt hoặc là ánh mắt bán đi chính mình tờ dù Mỹ Hồ Xí Nổ tha thứ có thâm ý mỉm cười nhìn ra Long trong lòng chỗ dạ. Vào lúc này mặc dù là bị đối phương nói chúng rồi tâm sự nhưng QNZ là tuyệt đối không thể thừa nhận. Long ở trong lòng không ngừng mà oán giận chính mình có phải là trước thế trạch quá lâu một điểm nhân tế quan hệ đều không am hiểu, lẽ nào ta liền thật sự như thế không có lòng dạ. Liên này tránh ra thân thể đem con đường tránh ra như vậy liền thua khí thế, Long đột nhiên tiến đến tờ dù Mỹ Hồ Xì Nổ trước mặt mang theo hoài nghi mà nói rằng, trước tiên chấm đã, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, ta hoài nghi trên người ngươi có phải là có chứa cái gì loa y nho ghi âm bức ta, còn có cái gì lỗ kim máy thu hình cái gì vì lẽ đó ngươi có phải là còn muốn thiết trí cái an kiểm, sau đó sẽ đến siêu cái thân cái gì. Ân nhìn tờ rủ Mỹ Hổ Xỉ Nổ này một mặt ôn nhu vẻ mặt Long suýt. Chút nữa đều bị Na Nở Dê lừa dối, Na Nở Dê giọng mũi kéo đến lao trường nhất định là không có chuyện tốt, Long nếu như thật sự hùng hục mà đi ăn bất nhất định sẽ bị giết. Ở một cái yên tĩnh trong phòng, Lội cùng hoặc bác sĩ song song ngồi ở phía trước nhất, Đí Lì A A Di còn có sạp gì nạ các nàng ngồi ở phía sau. Mọi người yên lặng mà lắng nghe sở vẹn sở bác sĩ trợ thủ đem sự tình nguyên nhân trải qua từng cái tỉ mỉ nói tới. Mọi người đều biết, sở vẹn sở bác sĩ là một vị lấy điều tra trong truyền thuyết bổ kẻ mấn mà nghe tên học giả. Ở gần nhất mấy cái nguyệt hắn cùng trợ thủ vẫn đang điều tra một loại thần bí bổ kẻ mấn. Vậy thì là ngoại hình như là cổ đại văn tự bổ kẻ mấn lưu nào. Liên quan với loại này bổ kẻ mấn ghi chép phi thường ít ỏi. Căn cứ dĩ vãng phát hiện chúng nó người chứng kiến cung cấp tư liệu đến xem dĩ nhiên phát hiện những này bộ kẻ mẩn ngoại hình dĩ nhiên không rôn nở dê nhau. Chúng nó lại như là thật sự cổ đại văn minh để lại văn tự như vậy, có đủ loại kiểu dáng không giống hình thái, mà hiện tại đã biết thì có mười mấy loại. Sở bèn sở bác sĩ vẫn đang nghiên cứu loại này bộ kẻ mẩn cùng cổ đại văn minh trong lúc đó quan hệ, hắn thậm chí một lần suy nghĩ xã hội loài người văn tự có phải là chính là bắt nguồn từ ở ưu nào. Nhưng mà trước liên quan với loại này, bộ kẻ mẩn miêu tả thực sự là quá ít. Sở bẹn sở bác sĩ liền thăm dò các nơi di tích hy vọng có thể thu được càng nhiều liên quan với ù não tư liệu. Sở bẹn sở bác sĩ trải qua không ngừng cố gắng cuối cùng cũng coi như là thu được một chu tờ thành quả. Trước mắt hắn tổng cộng ghi chép ù não có 28 loại không giống hình thái. Thế nhưng những cái kia đa số là hắn căn cứ các nơi di tích để lại tin tức thu dọn xuất đến tư liệu. Chân chính này 28 loại hình thái ưu não hắn nhưng là không có gặp phải quá. Một lần vô tình, bác sĩ hiện tại vị này trợ thủ ở rồ ở tổ khu vực gắn di tích phát hiện ưu não tung tích, đồng thời rất nhanh mà thông báo sở vẹn sở bác sĩ. Trước bác sĩ bởi vì công tác quan hệ vẫn không có thời gian bồi con gái của chính mình, lần này hắn vốn là muốn quyết định dứt bỏ công tác hảo hảo mà làm bạn hải tử, nhưng cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên rất nhanh sẽ biết được U Não tung tích. Bác sĩ hưng phấn không thể tự kiềm chế cùng con gái tạ lỗi sau lập tức liền cảm thấy An Di Tích triển khai triệt để điều tra, hắn cùng trợ thủ phân biệt hành động thu tắc thần bí U Não tung tích. Nhưng mà không bao lâu bác sĩ trợ thủ trong chớp mắt nghe được một tiếng hét thảm, hắn lập tức hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng đuổi tới nhưng là không có phát hiện bác sĩ bóng người. Trên đất chỉ là gác lại một cái hộp gỗ còn có tán lạc khắp mặt đất hình vuông tiểu mảnh gỗ, mỗi một cái mặt trên đều là bác sĩ điêu khắc U Não các loại hình thái. Chiếc hộp này bác sĩ lúc ra cửa liền vẫn mang theo, bác sĩ trợ thủ ý thức được nhất định là phát sinh cái gì gây go sự tình. Hắn ở di tích trong khắp nơi thu tác thế nhưng cũng không tìm tới bác sĩ bóng người. Bác sĩ trợ thủ ở ản di tích trong liên tiếp ở lại 3 ngày, kết quả bác sĩ nhưng là vẫn chưa thấy bóng người, lại như là đột nhiên bằng không bước hơi lên rồi nở dê như biến mất ở trên thế giới này. Cuối cùng, trợ thủ tiên sinh không thể không mang theo bác sĩ cái kia trọng yếu hộp gỗ một cái người một mình trở lại, hắn không dám đem chuyện này nói cho bác sĩ nữ nhi duy nhất Mộ Ly. Đứa bé này vốn là ở lúc còn rất nhỏ liền mất đi mụ mụ cùng ba ba sống nương tựa lẫn nhau, nếu như hiện tại lại đột nhiên nghe được cái này tin dữ này thực sự là quá mức tàn khốc. Nói tới chỗ này trợ thủ tiên sinh lau một cái khỏe mắt nước mắt tiếp tục nói, ta sau khi trở lại đại tiểu thư liền vẫn hướng về ta hỏi ba ba tin tức, ta không thể làm gì khác hơn là lừa dối na nở dê nói bác sĩ hội tối nay trở lại. Tuy rằng muốn cực lực ẩn giấu chân tướng của chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới na nở dê ở nghe trộm đến ta cùng quản gia một lần đối thoại đem hết thể đều biết được. Mỗi lì ôm này cái hộp gỗ đem chính mình tỏa ở trong phòng, mặc cho người hầu như thế nào la lên chính là không xuất đến. Các ngươi lừa người, ba ba sẽ không bỏ lại mỗi lì một cái người. Mụ mụ trải qua đi rồi, tuy rằng ba ba vẫn bận công tác không có thời gian bồi mỗi lì, thế nhưng hắn mỗi lần đều sẽ về nhà. Ba ba biết mỗi lì vẫn đơ y thêm hắn. Vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống Mộ Ly. Mộ Ly này từng tiếng la lên nghe được đại gia vô cùng lòng chua xót, liên tiếp hai ngày na nở dê đem chính mình đều khóa kín ở trong phòng của mình từ chưa xuất đã tới, rốt cục lo lắng Mộ Ly an nguy mọi người chuẩn bị muốn phá cửa thì dị biến phát sinh. Đầu tiên là từ Mộ Ly gian phòng mặt đất kéo dài ra một tầng màu tím lam thủy tinh cấp tốc phủ kín toàn bộ nhà, sau đó một tầng bao trùm lên vách tường cây cột. Đại gia toàn bộ bị trục xuất khỏi đến, màu tím lam thủy tinh lao thẳng đến chỉnh tòa biệt thự bao vây một tầng lại một tầng trở thành hai tòa kết tinh tháp bình thường dáng dấp. Cái này hướng về thủy tinh như thế vật chất lấy biệt thự làm trung tâm cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, bất kể là cây cối hay vẫn là hoa cỏ toàn bộ đều bị đông cứng kết thành thủy tinh rôn nở dê như hình dạng, mà vùng đất trung tâm căn bản không cho phép người khác tới gần. Hiện tại kết tinh trong tháp chỉ có Mộ Ly một cái người đùa ở lại nơi đó diện. Này tình huống bên trong vốn là không biết gì cả, vì lẽ đó mọi người ngay đầu tiên lại báo án. Jenny tiểu thư vốn là làm sở bẹn sở bác sĩ bất ngờ mất tích vụ án mà nhức đầu không thôi, hiện tại đột nhiên nhận được bác sĩ trong nhà dĩ nhiên phát sinh như vậy dị biến vì lẽ đó nhanh chóng liền chạy tới, thế nhưng cảnh sát tổ chức mấy lần xung phong muốn đem người cứu ra đều không thể thành công. Ngay khi không lâu đài truyền hình máy bay trực thăng suýt chút nữa liền đồng thời liền bị tinh thể vật chất cắn nuốt mất, nhưng là không nghĩ tới đại gia lại bị trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn dài cụ cứu. Nói tới chỗ này Long rốt cục chứng thực trước ý nghĩ trong lòng, quả nhiên, dài cụ nhất định là nhận ra được cái gì mới cố ý tới rồi màu xanh lục vùng quê bên này. Lôi kinh ngạc hỏi, hiện tại kết tinh tháp nội bộ chúng ta không biết gì cả, mỗi lì an toàn càng là không cách nào xác định. Bất quá dựa theo các ngươi nói tới dài cụ phá tan phòng ngự vọt vào tháp nội bộ qua đi liền cũng không còn tin tức có đúng không? Từ trước nó doanh cứu hành động của các ngươi đến xem giải cụ rất có năng lực là đến xử lý sự kiện lần này, thế nhưng hiện tại đã qua hơn 2 giờ tại sao một chút động tĩnh đều không có hoặc bác sĩ gật gù tiếp tục nói, làm trong truyền thuyết bộ kẹ mần cùng xì cùn nổi danh hưởng sứ giả, nó có giữ gìn thế gian hòa bình chức trách, vì lẽ đó giải cụ hẳn là tràn ngập thiện ý giải cụ ra vào bên trong sau liền cũng không còn động tĩnh, chẳng lẽ hoặc bác sĩ lời còn chưa dứt, bất quá trong lòng mọi người. Toàn bộ hiện ra dự cảm không tốt. Với lúc đó ngoại diện đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên tiếng, sau đó chính là nghe được gầm lên giận dữ, tiếp theo vách tường phá tan một cái lỗ thùng to, lại một cái uy phong cực điểm bóng người xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Một cái to lớn như một con hùng sư rôn nở dê như bóng người gào thét nhìn nở chăm chú mọi người. Trên đỉnh đầu đờ ơ y đỉnh đầu màu vàng đầu quan màu nâu da lông cùng màu trắng móng vuốt trang bị đế vương rôn nở dê như lông bờm màu trắng. Trên lưng cắm và ho hai đôi gai nhọn rôn nở dê như cánh. Tráng kiện chân quấn quýt lấy bôn nở cái màu đen thiết hoàn làm cho nó toàn bộ hình tượng nhìn qua uy mãnh vô cùng. Đây là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hủ sứ giả, núi lửa hóa thân ẹn tệ ấy.